1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, vợ chồng tín nhiệm. Phan Tùng lúng túng nói, Lão Di cùng Lão Dượng có đôi khi quả thật có chút bất công quá phận. Mẹ của hắn cùng Lô Ba Lão, nương là thân tỉ muội. Hai nhà đi một mực rất gần, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối với người ngoài khuôn mặt tươi cười đón lấy Lão Di. Đạo lý đối nhân xử thế đạt luyện Lão Dượng, lại đối với mình con ruột nhẫn tâm đến nước này, nếu không phải cho đến sau trưởng thành, tất cả mọi người hiểu chuyện, hắn học xong chiếu cố người cảm thụ, bắt đầu cùng hắn người anh em bắt chuyện. Bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ đến mình còn có một cái người anh em. Bởi vì cái này người anh em rất ít lời nói. Căn bản cũng không có tồn tại cảm. Từ vừa mới bắt đầu cũng không có đem ta làm qua nhi tử. Lô Ba khàn khàn cuống họng nói. Vừa mới bắt đầu đi theo ngươi lúc đó. Ngươi còn nhớ chứ? Ta một mực có bao nhiêu cố gắng. Ngươi là nhìn ở trong mắt. Dẫy đến mỗi một phân tiền ta đều đần độn giao cho trong tay các nàng. Bọn hắn tồn lấy, cho Lô Chính cưới nàng dâu. Trong lòng ta rất không thoải mái, nhưng là vẫn bản thân an ủi. Ta là lão đại, Lô Chính là đệ đệ. Tại nông thôn ăn nhiều như vậy khổ, chiếu cố một chút cũng là nên. Về sau, lại là Lư Âm kết hôn. Tổ chức lớn, kia cũng là ta cho tiền. Nàng là nhỏ nhất muội tử, ta cũng chưa lời nói, thế nhưng là đâu, bọn hắn ăn ta, uống ta, một không có tiền tìm ta muốn, mặc dù những năm này thái độ đã khá nhiều, thế nhưng là nghĩ bác một câu tán dương đều không có. Cho tới bây giờ không ai mua cho ta qua một bộ y phục, đưa qua một kiện đồ vật, cùng La Bồi Bồi tiếp hộ khách uống rượu. Dạ dày mặc vào ba cái lỗ, ngoại trừ ngươi cùng Bình Tùng mấy người đi bệnh viện nhìn qua. Người trong nhà có ai đi? Không sợ ngươi trò cười. Lư Âm về sau là đi, cũng không phải đi xem ta, nhưng thật ra là nghĩ mời lại bằng hữu ăn cơm. Túi không có tiền, tìm ta muốn, ta lúc ấy tâm tắc, không cho, nàng liền thở phì phò đi. Kỳ thật ta vậy sẽ liền tâm chết đi. Nhớ tới bọn hắn, đều là ác mộng một trận. Phan Tùng nói, không muốn tới hướng, về sau cũng đừng lui tới. Một mình ngươi tiêu dao tự tại ta giống như thần tiên. Quản bọn họ làm cái gì? Lô Ba nói, hiện tại lại ra nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó à, ta có đôi khi cảm thấy, con sống chính là trò cười. Phan Tùng cười nói, lại nói chính là làm kiêu. Ngươi nói làm ăn nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa đi qua. So sánh cùng nhau, gia đình hôn nhân chút chuyện này quả thực là không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật, ta là nên chúc mừng ngươi, vứt bỏ nghèo hèn vợ, trở thành hoàng kim đàn ông độc thân. Đây là bao nhiêu người nghĩ ghen tị đều ghen tị không đến. Ngày khác, tìm tuổi trẻ xinh đẹp. Còn không phải đem ngươi phục vụ cùng đại gia giống như. Lô Ba khinh thường nói. Lời này đi theo tẩu tử trước mặt nói. Phan Tùng chê cười nói. Ha ha, dù sao a, gặp được tẩu tử ngươi đời ta là thỏa mãn. Không quản xinh đẹp vẫn là không xinh đẹp. Đời này chính là chuyện như vậy. Nói trở lại, cũng không phải nói ta có bao nhiêu tiền. Nhưng là ta dám đem toàn bộ thân gia giao phó cho tẩu tử ngươi. Nhưng là nếu là nửa đường vợ chồng, hoặc là bên ngoài không biết nền tảng nữ nhân, ngươi cảm thấy ta có lá gan này sao? Đã không tin mặc cho, gặp dịp thì chơi ta đều chẳng muốn làm. Liền lấy Trần Hữu Lợi lão vương bát đản này đến nói. Tại bọn Tây địa bàn ít nói kiếm tiểu trên dưới 100 vạn. Quay đầu đâu? Liền về nhà cưới bọn hắn đồn bên trong một cô nương. Nói là thanh mai trúc mã. Ta đã thấy dáng dấp thậm chí là rất phổ thông. Đừng nhìn ở bên ngoài giả vờ giả vịt, ăn mặn vốn không kỵ, nhưng là một tại hắn lão bà trước mặt, nói ngươi cũng không tin, vậy liền cùng chuột gặp phải mèo đến. Vợ hắn nói hướng đông, hắn chưa từng hướng tây, để đuổi chó tuyệt đối không dám bắt gà. Hiện tại, hắn bà nương cùng đi theo cái này, hắn đến nay đều không dám nói cho hắn biết nàng dâu hắn làm qua ma cô. Hắn liền mặt ngoài mở quán cơm, là vợ hắn trông coi. Hiện tại mở ra hội sở cùng KTV tiền kiếm, cũng là giao cho vợ hắn, lấy cớ nói là làm bên cạnh mậu trở về. Tại hắn đồng hương và thân thích bằng hữu trong mắt, hắn Trần Hữu Lợi chính là cái mở tiệm cơm, làm bên cạnh mậu có bản lĩnh đại lão bản. Về phần cái khác, hoàn toàn không biết. Lô Ba hiếu kỳ nói, loại sự tình này cũng có thể giấu được. Bên cạnh hắn oanh oanh yến yến thế nhưng là không ít. Lão Vương bát đản này rất hoa tâm. Phan Tùng cười nói, bên ngoài đương nhiên là không ít, nhưng người ta có một chút làm không tệ, chính là đối gia đình. Đối với hắn vợ con kia là một điểm tật xấu không có. Chưa từng có đêm không về ngủ, nên trở về ra về nhà, bộ óc thanh tỉnh, không có chút nào hồ đồ. Chính hắn đều nói qua, lão bà là dùng tới qua thời gian, đi cùng với hắn, nguyện ý nuông chiều hắn. Đó chính là đồ hắn người này. Về phần phía ngoài, nếu như hắn chỉ là cái trồng trọt nông thôn hắn, ai có thể con mắt nhìn hắn một chút? Người này, chỉ một điểm này tốt, sách thanh, cũng không bằng Tu Kiệt. Có chút tiền liền bành trướng, không rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng. Lô Ba cười nói, không nghĩ tới Trần Hữu Lợi còn có cái này một mặt. Người à, cũng đừng xem nhẹ người. Người ta có bản lĩnh hỗn cho tới hôm nay mức này. Cái kia Lý Hữu ngốc. Phan Tùng ném cho hắn một điếu thuốc, nói tiếp, ta nói với ngươi những này đâu, là hy vọng ngươi có chút dẫn dắt, tìm có thể sinh hoạt, nghèo khó cũng được, giàu có cũng tốt, cái này cưới lão bà đều muốn sinh hoạt, các ngươi kết hôn cái này tầm 10 năm, nàng làm cho ngươi qua một bữa cơm, tẩy qua một bộ y phục không có, không phải nói nữ nhân trời sinh liền nên làm những này. Mà là bởi vì đối với phần lớn gia đình đến nói, giặt quần áo nấu cơm đều không thể bình thường hơn được. Đây đều là vợ chồng cùng, không thể toàn bộ nhờ ngươi. Nàng ưu tú, nàng là cái gì không nguyện ý vây quanh phòng bếp chuyển hiện đại nữ tính. Ta đây lý giải, nhưng muốn nói ưu tú, Hà tỷ không thể so nàng ưu tú gấp trăm lần. Lý ca vốn liếng không mạnh bằng ngươi. Lý ca lười như vậy đến người, ngẫu nhiên không có chuyện còn tự mình rửa cái quần áo, nấu cái mặt đâu, vợ ngươi liền so Hà tỷ, Lý ca còn thể diện. Tình cảm việc này, ta là thuận khí tự nhiên, không cần hắn người anh em nói, Lô Bà đã sớm nhận thức được hắn đối đãi tình cảm sai lầm thái độ. Hắn nuông chiều nàng, hắn cho nàng tự do. Dẫn đến nàng càng ngày càng không kiêng nể gì cả, càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Phan Tùng suy nghĩ một chút nói, đừng nói loại này ủ rũ lời nói, ngươi mới 40 vừa ra mặt, nhân sinh vừa mới một nửa đâu. Theo về sau chữa bệnh điều kiện càng ngày càng tốt, sống 90-100 đều là chuyện bình thường. Cứ như vậy, thứ bảy đi ta cái kia ăn cơm, tẩu tử ngươi đâu? Kế hoạch giới thiệu cho ngươi một cái này có cái gì nóng này? Lô Ba giờ khóc giờ cười, ta cái này vừa ly hôn, còn không có thở một ngụm đâu. Ngươi nếu là hồi Phổ Giang, liền nhanh đi về bận bịu đi, không cần đem thời gian lãng phí ở ta cái này. Nói cho ngươi tìm tuổi trẻ xinh đẹp, cũng là nói đùa, vẫn là đến đi tìm thời gian. Tẩu tử ngươi giới thiệu cái này đâu? Phan Tùng giống như không nghe thấy Lô Ba giống như tự mình nói, là cái trung học trường học số học lão sư. Con một, phụ thân phải đi trước, liền một cái lão nương một mực co quắp trên giường. Dù cho kết hôn, cũng không thể đem lão nương vứt xuống. Một mặt là nàng không nguyện ý liên lụy người,